Trừ khi hắn không mơ u o ai phát hiện chuyện này. Nhớ lại cách trả lời vấn ờ, khéo léo né tránh câu hỏi của hắn, lòng tôi đã cố bình lặng nay lại rối như tơ vò. Mất cả buổi tối ngồi suy ngẫm, thế mà tôi chỉ thấy rối trí thêm. Sáng nay cô Bạch Ngưng gọi tôi lên văn phòng nói chuyện, tôi cũng chẳng còn tâm trí tập trung xem cô nói những gì. Hữu tuệ, em hữu tuệ dạ. Vâng vâng, tôi giật mình tỉnh lại, vỗ nhẹ vào đầu, lấy lại tinh thần nhìn cô Bạch Ngưng ngồi trước mặt. Chết thật, ngồi trước mặt cô Bạch Ngưng mà tâm hồn tôi lại treo ngược cành cây. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô Bạch, tôi ngại ngùng cúi đầu. Độ này kết quả học tập của tôi chắc khiến cô Bạch thất vọng lắm. Tô hữu tuệ, cô gọi em đến sớm thế này không phải để ngồi nhìn em ngẩn ngơ nghĩ chuyện ở tận đâu. Em xin lỗi cô à, cô vừa nói với em về việc tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 phố Enzo. Em có hiểu cô nói gì không? Cô Bạch nhấc gọng kính ở dưới sóng mũi lên. Nhìn tôi đăm đăm. Thấy ánh mắt chờ đợi của cô Bạch, tôi vừa mới ngước đầu lên lại cúi vội xuống. Ban nãy cô Bạch nói những gì, tôi hoàn toàn chẳng nhớ tẹo nào. Tô hữu tuệ, cô biết gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, giọng cô Bạch dường nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Trùng xuống khiến tôi thót tim. Nhưng em phải hiểu một điều. Tuy trên danh nghĩa hai trường đã sát nhập làm một, nhưng cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Tranh quyền sở hữu căn biệt thự cổ số 23 sẽ là cuộc thi đấu gay cấn nhất vì nó có liên quan đến việc ai là người đứng ra lãnh đạo trường Minh Dương trong tương lai. Vâng thưa cô Bạch, em hiểu rồi à, tôi thành khẩn gật đầu. Chỉ có điều em cô Bạch định nói gì đó nhưng lại thở dài não nề. Cô nghĩ chắc em cũng nghe được tin từ thầy Nhã Văn. Vì Lý Triết Vũ không may bị tai nạn thiệt mạng, nên nhà trường nghiêm cấm các học sinh trong trường tìm kiếm kho báu trong khu biệt thự. Vâng, em có nghe nói chuyện đó à? Có điều cô vừa nhận được tin. Dạo này Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu về bản đồ các cung hoàng đạo liên quan đến kho báu. Cô bảo sao cơ à? Là Kim Nguyệt Dạ ư? Nghe tin sét đánh ngang tai đó, tôi há hốc cả mồm, khẽ rùng mình. Em Tô hữu tuổi, cô Bạch chống cầm suy nghĩ, ánh mắt án lên vẻ nghiêm túc sau lớp kính dày cộp. Cô biết em và Kim Nguyệt Dạ độ này rất thân thiết với nhau, nhưng cô mong em sẽ không liên quan đến chuyện này. Còn về vụ Kim Nguyệt Dạ đang tìm hiểu bản đồ các cung hoàng đạo, cô sẽ thông báo lại với thầy thôi ngay. Em biết rồi à? Cô cứ yên tâm, em sẽ không vi phạm nội quy trường đâu. Thế thì tốt. Vậy trước khi cuộc thi đấu diễn ra, cô hy vọng em sẽ vứt bỏ khỏi đầu mình những suy nghĩ linh tinh, trở thành Tô hữu tuổi ưu tú trước đây. Liệu trong kỳ thi sắp tới, em có tự tin giành được quyền tham gia cuộc thi đấu đó không? Vâng, em sẽ cố gắng hết sức nghe thấy câu trả lời của tôi. Cô Bạch hài lòng gật gù. Vừa mới bước ra khỏi văn phòng, đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ. Kim Nguyệt Dạ đang điều tra bản đồ các cung hoàng đạo có liên quan đến kho báu ư? Phải rồi, hôm đó ở thư viện, hắn xé một trang có hình các cung hoàng đạo, lại còn tìm cách né tránh các câu hỏi của tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Nên tin tưởng hay nghi ngờ hắn đây? Hữu tuệ, cô thông minh quá. Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao? Vì kho báu thì có thể lắm chứ. Hữu tuệ à, không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu. Câu nói của Sun lại vang lên trong đầu tôi. Làm thế nào bây giờ? Tôi hãy làm sao đây? Tiếp tục tin tưởng Kim Nguyệt Dạ hay nghi ngờ hành động mờ ám của hắn? Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc cậu còn giấu tôi những gì nữa đây? Hữu Tuệ, tôi hiểu em định hỏi tôi những gì. Hữu Tuệ à, tôi cũng tự nhủ, tôi không thể kể hết mọi chuyện với em, nhưng xin em hãy tin tôi bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bởi vì đó chính là động lực giúp tôi tồn tại. Hết tập 8. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz45 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 9. Chương 1. Ngày tưởng niệm màu trắng của Hoàng tử Vũ. Địa điểm: lớp 11E sân vận động trường Cang Yiyi Minh Dương Happy House, xe giếng cổ bí mật trong khu biệt thự số 23 phố Enzo. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 11 trường cấp Yiyi Minh Dương Bạch Tô Cơ, nữ sinh lớp 11 trường cấp Yiyi Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh, nữ sinh lớp 11 trường cấp Yiyi Minh Dương Kim Nguyệt Dạ, nam sinh lớp 11 trường cấp Yiyi Minh Dương Lăng Thần Huyền, nam sinh lớp 11 trường cấp Yiyi Minh Dương Nhã Văn, trợ lý chủ tịch trường cấp Yiyi Minh Dương Ô Ne. Tôi mang tâm trạng như đeo đá quay về lớp học, trong lòng vẫn tự nhủ có nên đi tìm Kim Nguyệt Dạ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bàn tán xôn xao của mấy nữ sinh đi lướt qua khiến tai tôi ròng lên. Ôi trà! Thời tiết hôm nay đẹp quá đi mất! Nắng ấm thật! U, V, G, W, W, M! Mình nghĩ trời đẹp vậy chắc là do linh hồn của Vũ ở trên kia phù hộ. Vì hôm nay là lễ tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất mà. Lý Triết Vũ nhân hậu như thế, nhất định sẽ không để mọi người phải đổi mưa đổi gió đến số 23 phố Enzo. Xuyệt! Tô Hữu Tuệ kia, đừng nhắc đến Vũ trước mặt con nhỏ ấy. Lý Triết Vũ! Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ đã xua đi những đám mây u ám hai hôm trước. Bầu trời trong vắt chiếu xuống những tia nắng hiền hòa. Những đám mây trắng chậm chậm bay trên trời non cứ như là những cánh buồm trắng tinh khôi lững lờ trôi. Cơn gió khẽ thoảng qua như vuốt ve khuôn mặt, mang theo hương vị ấm ấp của mùa xuân, khiến tôi có cảm giác đó là vòng tay dịu dàng của Lý Triết Vũ. Đúng rồi, hôm nay tưởng niệm nửa năm ngày Vũ mất. Chuyện quan trọng thế này sao tôi lại quên bẵng đi nhỉ? Nửa năm rồi. Cậu ấy đã ra đi được nửa năm rồi. Hữu Tuệ, cậu có thư này. Cảm ơn cậu. Vừa mới bước vào lớp, lớp trưởng đã đưa cho tôi một phong thư. Tim tôi hơi nhói lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào phong thư quen thuộc rồi cả người tôi bỗng run lên bần bật. Vẫn là một phong thư màu trắng. Trên đó in hình chiếc lông vũ thuần khiết. Không hề có tem. Số bưu chính. Cũng chẳng để tên người gửi là ai. Lại là một bức thư gửi từ thiên giường xuống sao. Chẳng nhẽ Lương Thế Vinh gửi thư cho tôi thật sao? Lẽ nào cậu ấy cảm nhận sơ? Sơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, sự phiền muộn của tôi. Tôi vội vã quay về chỗ ngồi, mở ngay thư ra đọc. Ngày tháng năm thời tiết, u hôm nay tôi có chuyện không vui. Tôi vừa cãi nhau với Dạ xong. Vì Dạ nói với tôi rằng, đối với cậu ấy, kho báu ở khu biệt thự so 23 phố Enzo quan trọng hơn tất cả. Còn tôi lại cô đồng tình với cách suy nghĩ đó của Dạ. Từ hồi còn học tiểu học, tôi và Dạ đã là bạn thân của nhau. Ngày đầu tiên quen Dạ, tôi thấy Dạ thật kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, ngang tàng. Thậm chí đến bây giờ tính cậu ấy vẫn thế, chẳng thay đổi tẹo nào. Tôi biết một khi Dạ đã hạ quyết tâm, thì dù trời có sụp cậu ấy cũng phải tìm bằng được kho báu mới thôi. Nhưng tôi không muốn Dạ mù quáng dấn thân vào việc tìm kho báu. Tôi cô hiểu sao Dạ lại muốn có kho báu đến vậy và cậu ấy chẳng bao hơ chịu nói rõ nguyên nhân vơ sơ tôi cả. Nhưng tôi nghĩ có lẽ việc này liên quan đến bố mẹ cậu ấy. Và nó cũng cải thiện được phần nào cuộc sống hiện nay của Dạ. Bây hơ cậu ấy vừa tự nuôi sống bản thân vừa phải trang trải tiền học phí đắt đỏ. Những chuyện này quả là gánh nặng dối vơ, sơ đa. Và lại tôi cũng biết, ước nguyện lớn nhất của Dạ là có thể tìm được bố mẹ đẻ và hiểu rõ xuất thân của mình. Nếu như những việc này đều liên quan mật thiết đến việc tìm ra kho báu ở khu biệt thự số 23 thì cậu ấy nhất định không từ bỏ. Có lẽ đối với Dạ thì việc tìm ra kho báu sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng tôi muốn nói với Dạ rằng, nên cạnh cậu ấy còn có một người con gái quan trọng gấp vạn lần kho báu. Hơn nữa, trực giác mách bảo tôi rằng, kho báu đó sẽ mang lại tai họa đau đớn cho Dạ. Tôi chăm chú đọc bức thư, tay run lập cập. Đến ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn hơn trước, còn đôi mắt thì mở lỗi lúc một to. Sao lại thế này? Tại sao lại như thế này? Không thể tin nổi. Lý Triết Vũ lại nhắc đến vụ kho báu. Đúng là Dạ muốn có kho báu thật. Hữu tuổi cô thông minh quá. Biết đâu chính là Kim Nguyệt Dạ làm thì sao? Vì kho báu thì có thể lắm chứ. Hữu tuổi A, hơn không chỉ một mình tôi muốn có kho báu đâu. Hữu tuổi, xin em hãy tin tôi. Dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi, có được không? Câu nói của Sun và Kim Nguyệt Dạ cứ đan xen trong tâm trí tôi thất đầu mình chỉ muốn nổ tung. Chẳng nhẽ đúng như lời tên Sun nói. Thảo nào gần đây Kim Nguyệt Dạ cứ là lạ thế nào ấy. Hắn còn âm thầm tìm hiểu về các cung hoàng đạo, rốt cuộc hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện động trời gì nhỉ? Tại sao? Tại sao chứ? Tóm lại mọi chuyện là như thế nào? Đợi đã. Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh, tôi cắn chặt môi để trấn tĩnh lại. Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà cũng có thể do tôi hiểu nhầm Dạ. Dù gì thì đến hơi tôi vẫn chưa nghe được lời giải thích nào của Dạ cả. Tôi không được kích động như thế. Tôi đã từng hơi u vinh quy quy à với Kim Nguyệt Dạ là nhất định sẽ tin hắn rồi mà. Hôm nay là ngày tưởng niệm Lương Thế Vinh. Tôi cô được nhằm đúng lúc này mà xoáy thêm vào nỗi đau. Cô thể để cho mọi người lại tiếp tục rơi vào tâm trạng hoang mang, căng thẳng. Và tôi cũng không muốn để cho Lương Thế Vinh ở trên thiên đường nhìn thấy cảnh chung tôi sống chẳng vui vẻ gì. Bình tĩnh Tô Hữu Tuệ, mày phải thật bình tĩnh. Sữa này uống đi. Đặt ly sữa trên bàn, hắn ngồi xuống cạnh nó. Nó đang cặm cụi giải mấy bài toán khó. Nó chẳng cần sự giúp đỡ nào của hắn cả. Môn mà nó ngu nhất cả đời không khá được mãi mãi là môn văn. Chả hiểu phân tích thơ, cũng chả hiểu tả cảnh. Biết vậy nên hắn đã tìm trên mạng và chuẩn bị sẵn cho nó cả sấp. Đây là đề văn, các đề có khả năng sẽ ra, cô học đi.

Tôi ngạc nhiên quay đầu sang thấy ca nơ dơ đang cúi thấp đầu. Tóc xòa xuống che mất gương mặt hắn, tôi có thể nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt đó. Nhưng tay hắn bỗng lạnh toát, cả người khẽ run lên. Kim Nguyệt dạ sợ nhìn thấy chiếc giếng cổ ư. Vì cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Cả. Nơ. Dơ. Đã hại chết Lý Triết Vũ nên bây hơ thấy cắn rứt lương tâm sao? Nghĩ vậy, tôi thấy lạnh toát sống lưng trên trán lấm tấm mồ hôi. Không thể nào Tô Hữu Tuệ nhất định không phải thế. Cả. Nơ. Dơ. Và Lương Thế Vinh là bạn thân từ nhỏ. Làm sao có chuyện hoang đường đó được Tô Hữu Tuệ? Mày phải tin ca. Nơ. Dơ. Chẳng phải mày đã từng hứa là sẽ mãi mãi tin giả sao? Phải tin giả. Ừ, tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu. Tôi mím chặt môi gật đầu, cố gắng gạt bỏ nhưng suy nghĩ vẩn vơ. Ca, nơ, dơ, khẽ mỉm cười vơ, sơ, tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại tràn đầy sự tuyệt vọng. Phút mặc niệm đã kết thúc. 3 phút sau, chú Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc giếng cổ, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn cả đoàn người. Các em thân mem, hồi còn học ở trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ luôn là một học sinh ưu tú. Trong cuộc thi lần trước giữa trường Sùng Dương và Minh Đức, Lương Thế Vinh đã xả thân cứu bạn mình. Sau tai nạn ngoài ý muốn đó, trường Sùng Dương và Minh Đức đã ngồi lại vơ sơ nhau và đưa ra một quyết định thay đổi lớn. Để các em học sinh khác cô bị cuốn vào những chuyện như vậy, ban lãnh đạo nhà trường đã ra quy định nghiêm cấm tất cả các học sinh trong trường tìm hiểu về kho báu. Dù vì bất cứ lý do đi nữa, nếu chúng tôi phát hiện có học sinh nào vẫn bí mật điều tra về kho báu, chúng tôi sẽ kỷ luật nặng bằng cách đuổi học. Vẫn có người đang tìm kho báu sao? Sao lại thế nhiều? Bị dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, y, học thì nguy lắm. Nói như vậy thì sau này khu biệt thự cổ số 23 sẽ được canh chừng cẩn mật lắm đấy. Nghe thấy chú Nhã Văn nói xong, mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Không biết lúc này ca, nơ, dơ, đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn trầm tư cúi đầu xuống. Ca, nơ, dơ, sắc mặt cậu kém lắm. Tôi lo lắng hỏi. Nhưng ca, nơ, dơ cô trả lời, mà chỉ miễn cường mỉm cười. Nhưng mặt hắn trắng bệch, ngay cả môi cũng thế. Được rồi. Chú Nhã Văn cất giọng cắt đứt những lời sầm y bơ a tán của mọi người. Sau đây xin mời em ca nơ dơ đại diện cho tất cả học sinh có mặt ở đây lên phát biểu đôi lời. Kim Nguyệt dạ, đến lượt cậu kia. Thấy dạ đang mải chìm đắm vào suy tư đó, tôi khẽ huýt vào hắn. Ca nơ dơ hơi sững người rồi rút ở trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, bước lên phía trước. Ca nơ dơ đứng bên cạnh chiếc giếng cổ đối diện vơ sơ chúng tôi. Các bạn thân mến, cô có gì có thể nói hết được nỗi đau buồn này. Hôm nay chúng ta đến đây để tưởng niệm Hoàng tử Thánh Thiện trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ. Giọng nói trầm buồn của Kim Nguyệt dạ vừa vang lên đã khiến tất cả những người có mặt đều im bặt. Phao Hữu Tuệ, bà chú ý hộ tôi có được không hả? Tô Cơ nắm chặt chiếc áo len màu vàng trong tay. Vừa soi gương vừa chọc tôi, hôm nay là ngày cuối tuần. Bà hứa sẽ đi dạo phố với tôi cơ mà. Cả ngày nay bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Nhưng công nhận hôm qua ca, nơ, dơ, cứ là lạ làm sao ý. mọi người đều nghi hắn hại chết Lương Thế Vinh, thế mà hắn chẳng thèm giải thích gì hết. Hắn cô sợ làm thế mọi người càng hiểu nhầm thêm sao? Nhưng tôi biết cô thể có chuyện giả hại Vũ được. Đúng đó, đúng đó. Ai cũng bảo hôm đó non giả cứ kỳ quặc thế nào ấy. Giả và Vũ thân nhau như thế, nên nhiều người cũng cô dám tin giả làm hại Vũ. Hiểu Ảnh cũng cô tin đâu. Hiểu Ảnh đứng trong tiệm tò mò lôi chiếc mũ len thời trang ra đổi thử trên đầu rồi ngắm trước gương. Thì thế ha ha ha. Tôi cầm túi sách đứng bên cạnh. Mặt mày thiểu não. Chẳng dám ho he những ngờ vực của mình về ca. Nơ. Dơ. Hữu tụi. Bà làm sao vậy? Làm gì mặt mày cứ khó đăm đăm thế? Đợi đã, Hiểu Ảnh, bà đừng có chọn cách bộ lòe loẹt như tên hề thế kia. Tô Cơ giật ngay chiếc áo xanh xanh đỏ đỏ trong tay Hiểu Ảnh, rồi dúi cho nhỏ ta chiếc váy màu hồng phấn. Sau đó, Tô Cơ trừng mắt với tôi. Hữu tụi, bà đừng có bảo với tôi là bà cũng cô tin ca. Nơ, dơ, nhé. Bà là bạn gái hắn cơ mà tôi. Nhớ lại việc xảy ra hôm qua và những băn khoăn cứ lượn vòng trong đầu mấy ngày hôm nay, tâm trạng tôi còn u ám hơn cả thời tiết lúc này. Tô Cơ và Hiểu Ảnh bỏ quần áo đang thử xuống, quay sang nhìn nhau rồi tiến sát về phía tôi. Hai nhỏ thò cổ dài ra, mắt trợn tròn lên nhìn tôi như nhìn quái vật. Hữu tụi, hôm nay bà kỳ vậy. Tô Cơ nheo mắt lại, cười gian gian như kiểu bắt thóp dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tôi. Đúng, đúng thế. Kỳ thật đó. Hiểu Ảnh chề dài môi, nói liến thoáng như vẹt. Cô phải thế. Tôi thở dài lắc đầu. Hai bà đừng có đoán già đoán non. Chẳng qua tâm tê. Sơ. À. Gơ. Tôi cô vui thôi. Tâm trạng cô vui. Khả năng đánh hơi của con nhỏ Tô Cơ này còn nhạy hơn cả chó săn. Nhỏ ta ra vẻ bí hiểm nhìn tôi. Ha ha ha, Tô Hữu Tụi. Bà thảm xui đúng đúng đúng. Hữu Tụi thảm xui. Hiểu Ảnh cũng a dua theo, đã thế còn lấy tay vuốt cằm, gật gù. Thảm ác. Sao tôi lại thảm hả? Tôi ngây người ra nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hà hà hà hà, Hữu Tụi a. Hừ. Con trai là nguyên nhân buồn phiền của con gái. Bà đã nghe câu này chưa? Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tô Cơ lại hào hứng vô cùng. Cả người cháy hừng hừng. Mắt sáng như sao nhìn tôi. Chắc bà cảm thấy ca. Nơ. Dơ. Độ này đang giấu giếm cái gì đó phải cô? Tim tôi đập thình thịch. Lẽ nào hai con nhỏ nhìn thấu được những thắc mắc, ngờ vực cứ quanh quẩn trong đầu tôi mấy hôm nay? Tôi hiểu rồi. Tì. Cơ. Tự tin tràn trề vỗ vai tôi. Làm như thể không gì qua được mắt nhỏ. Cả. Nơ. Dơ. Đang đi cua bé khắc hả? Tô Cơ, nhìn nụ cười rõ gian mánh của Tô Cơ, tôi cô biết nên cười hay mếu nữa. Con nhỏ này tài thật. Chuyện đó mà cũng nghĩ ra được, đã thế còn đi quá xa chủ đề vừa nói chuyện vừa rồi. Hà hà hà, xem ra lớn chuyện rồi đây. Thấy tôi im lặng cô nói câu gì? Tô Cơ cứ tường thật. Vỗ tay cái đét. Sung sướng như bắt được vàng. Giấu giếm và lừa dối chính là nguyên nhân gây sức mẻ tình cảm. Hữu tụi. Theo kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối mấy chuyện này tuyệt đối cô được làm ngơ chi qua. Phải dằn mặt cho hắn biết tay. Đúng đúng đúng. Dằn mặt cho biết tay. Ha, phụ họ theo. Tô Cơ cô phải chuyện đó. Tôi lắc đầu cười đau khổ. Nhưng bà bạn Tô Cơ đột nhiên trợn tròn mắt cười rất gian. Hữu tuổi bà còn chối nữa. Tôi phải bắt quả tang tên ca nơ dơ đó đang lén lút hẹn hò. Hả? Bắt quả tang ư? Nghe Tô Cơ nói vậy đầu óc tôi càng rối tinh rối mù. Đúng đó. Nhìn bên kia kìa. Tô Cơ làm ra vẻ bí mật liếc tôi một cái rồi kéo tay tôi đi. Nhìn xem kia cô phải ca nơ dơ thì còn ai vào đây? Sao? Kim Nguyệt giả ư? Tôi xứng người ra, ném vội bộ quần áo đang định thử xuống, thò đầu ra ngoài cửa hàng nhìn. Ủa? Đúng là ca nơ dơ thật. Hắn đang làm ở đây thế nhỉ? Hôm qua hắn bảo phải đi làm thêm cơ mà. Hay là chỗ hắn làm thêm ở gần đây? Ha ha ha, hữu tuổi, thế mà bà còn dám nói ca nơ dơ cô lén lúc hẹn hò với bé khác. Tô Cơ thò đầu ra, nhích mày cười đắc ý. Giác quan thứ sáu của tôi mạnh lắm. Tên ca nơ dơ đó nhất định giấu bà làm chuyện đó mờ ám. Hữu tuổi, nhân lúc hắn vẫn chưa đi xa, mau đi theo hắn. Đi đâu? Đương nhiên là theo dõi hắn rồi, phải bắt tận tay chứ. Lúc chúng tôi rời khỏi cửa hàng bán đồ len, lén đi theo ca nơ dơ là tầm 10 giờ sáng. Mãi đến tận 9 giờ 30 phút phút tối, chúng tôi mơ sơ dừng lại ở chỗ gần cửa tiệm Happy House. Ôi má ơi! Tên ca nơ dơ này bộ là siêu nhân làm thêm chắc. Sáng sớm đi dạy gia sư, trưa thì đi phát tờ rơi, chiều thì đi quảng cáo loại sữa mới, tối lại còn chạy đến Happy House làm. Tôi có nhìn lộn cô vậy? Tô Cơ thở hổn hển, mặt mày tái dại dưa vào cái cậy mọc gần Happy House. Tôi và Hiểu Anh cũng mệt há miệng. Tôi đúng là bị điên thật rồi. Hiếm hoi lắm mơ sơ có ngày cuối tuần rỗi rãi để nghỉ xả hơi, thế mà lại đi nghe con nhỉ Tô Cơ suối dại. Tuyệt đại tam kiều, tôi mất toi cả ngày đi theo dõi ca nơ dơ đúng là công cốc. Nhưng ngày nào ca nơ dơ cũng đi làm thêm liên tục như thế này, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng cô có. Han sống như vậy lâu lắm rồi ư? Tiểu Huyền Huyền, tiếng hét như xé vải của hưu ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngẩng đầu lên thấy Lăng Thần Huyền đang đứng lù lù trước mặt, tròn mắt nhìn chúng tôi. Hiểu Ảnh vừa thấy hắn đã tỉnh như sáo, nhảy bổ về phía hắn. Tôi quay sang nhìn Tô Cơ. Cái tính ngang bướng của con nhỏ này đến chết cũng cô thay đổi. Rõ ràng rất quan tâm đến tên Huyền nhưng lại cố ép đầu xuống đất, cô chịu nhìn lên. Tô Cơ vờ như cô để ý đến tên Huyền. Nè, mấy cô làm ở đây vây? Lơ tê hơi tách móng vuốt của Hiểu Ảnh ra khỏi người, cúi xuống nhìn tôi và Tô Cơ. Tiểu Huyền Huyền ơi, tụi này đi theo dõi Kim Nguyệt dạ đấy. Hiểu Ảnh đứng đằng sau kiếng chân lên, ôm chầm lấy cổ tên Huyền, vì hôm nay dạ bí mật hẹn hò. Bí mật hẹn hò? Lơ tê hơi nhíu mày, sau đó cười phá lên. Khâu Hiểu Ảnh, cô nói nhảm thế. Tuy bề ngoài dạ tán tỉnh này nọ, nhưng tôi rất hiểu dạ, dạ cực kỳ trung tình. Mà đã là con trai thì thi thoảng hẹn hò vơ sơ ngơ khác cũng có sao đâu. Cùng lắm là hẹn đi uống tách cà phê với nhau, có mà phải theo dõi. Hừ, đúng là xảo biện của bọn con trai. Tô Cơ liếc xéo Lơ Tê Hơ hậm hực nói. Này Bộ Tài chính, cô đừng có ở đây mà ra vẻ mình là chuyên gia tình yêu đó nhé. Cái trò theo dõi vô vị này lại do cô đầu têu chứ gơ liên quan đến cậu. Cô, nhìn kìa, nhìn kìa. Dạ sắp ra rồi. Đi theo nhanh lên. Nơ a y hơ hiểu ảnh cứ thấp thỏm sau gốc cây để thám thính tình hình. Bỗng nhỏ giơ tay ra chỉ về phía Happy House. Lơ tê hơ ngẩn người ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một phía. Lẻ lên coi. Tô Cơ vung tay chỉ huy. Tụi tôi đang dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Nào đằng sau gốc cây bèn lon ton chạy theo. Phi ve tôi. Tô Cơ. Hiểu ảnh mò mẫm đi theo ca. Nơ. Dơ. Lòng vòng một hồi cơ ngờ lại quay lại phố Enzo. Chẳng hiểu sao tên khỉ ngố lăng thần huyền cũng lò dò bám đuôi. Nhìn mà nhìn. Có lạ đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Mặt lăng thần huyền đỏ như quả cà chua. Hắn chừng mắt nhìn Tô Cơ. Cao nhậu. Muộn thế này mà dạ còn đến phố Enzo làm gì nhỉ? Hay là quay về trường lấy đồ? Không phải. Tô Cơ nói chắc như đinh đóng cột. Nhìn xem Kim Nguyệt ra trèo tường vào trong khu biệt thự số 23 kia. Ca nơ dơ trèo tê gơ vào khu biệt thự số 23 ư. Khu biệt thự này đã bị khóa lại và cấm người ra vào rồi cơ mà. Tội Tô Cơ, hiểu ảnh, và lăng thần huyền nghệt mặt ra nhìn nhua, rồi cùng chạy ảo về phía khu biệt thự số 23. Nhờ tên lăng thần huyền giúp, chúng tôi trèo tường vào trong dễ dàng hơn. Giờ này cả khu biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả bóng thầy giáo đi tuần cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói bóng ca, nơ, dơ. Này hiểu ảnh, bà đi sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u, nơ, gơ, cẩn thận cho tôi nhờ, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, u, nơ, gơm, có chút chút lại hầy tôi thế. Hờ y cờ. Tô Cơ đi lù lù trước ma hiểu ảnh, làm hiểu ảnh cô nhìn rõ đằng tê, dơ cơ. Bà chỉ cần đi theo tôi là dơ cơ, rồi hữu tụi cũng thế mà. Đủ rồi đó. Hai cô im hổ đu. Nãy hơi mồm cứ nói toang toác, sợ người khác cô nghe thấy à, hơn. Lăng thần huyền cậu nói hả? Mồm cậu to nhất thì có. Xuyệt. Mấy người ngậm hết mơ y, e, gơ vào cho tôi. Tôi thấy ca, nơ, dơ, rồi. Bốn đứa chúng tôi lom khom lưng rón xén như mèo. Lần lượt chui qua bụi cây rậm rạp nhất ở trong khu biệt thư. Sau khi cất công mò mẫm một hồi, tôi phát hiện ra bóng ca. Nơ dơ. Ca nơ dơ quay lưng lại phía chúng tôi. Hắn đang đứng cạnh chiếc giếng cổ, sốt ruột ngó đồng hồ đeo tay liên tục. Hình như hắn đang đợi ai đó thì phải. Tôi quay lại ra hiểu vơ. Sơ. Mấy tên đi cùng. Nhắc họ giữ im lặng. Rồi quay đi nhẹ nhàng vén bụi cỏ trước mặt. Gió tê. Hơn o y tê, những ngọn cây kêu xào xạc, âm thanh đó như nhấn chìm hơi thở của chúng tôi. Phơ có người đến kìa. Lơ tê, hơ, cố dìm giọng xuống. Chúng tôi nín thở đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân cách giếng cổ cô xa. Nghe thấy tiếng bước chân ca, nơ, dơ bắt đầu đỡ sốt ruột hơn và hơi quay người về phía đó. Ai ra? Xin lỗi nhé. Vừa bị đám phóng viên đeo bám kinh quá, khó lắm mơ, sơ cắt đuôi được. Nhưng cô ngờ cậu cũng đúng hơ hẹn nhỉ. Ơ giọng nói này nghe quen quá. Là ai nhỉ? U, V, Quy, Quy, mơ, giọng nói này nghe giống. Xuyệt. Đừng nói nữa. Lơ. Tì. Hơ. Cũng cảm thấy tình hình có vẻ cô ổn. Mặt mày căng thẳng. Khẽ hét lên vơ. Sơ. Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Nhìn khuôn mặt tái dại đi của lơ tê hơ, tim tôi đập như gõ mõ. Dường như những lo lắng nghi hoặc kìm nén trong lòng bấy lâu nay sắp nổ tung. Khiến bản thân tôi cũng cô dám đối mặt vơ. Sơ. Nó. Sun. Tôi chẳng quan tâm, tôi cũng mơ sơ đến thôi. Sun. Người đó đúng là Sun. Tối mò thế này ca, nơ, dơ còn vào khu biệt thự để hẹn gặp Sun sao? Sun. Lơ, tê, hơ ngẩn người ra một lúc, vội vã bật lùm cỏ trước mặt để xem cho rõ hơn. Tô Cơ và tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Ha ha ha, thế thì tốt. Người đứng cạnh gốc cây khẽ cười, rồi tiến hẳn ra ngoài mấy bước. Mặt trăng ló dạng như vén bầu trời đêm. Phản chiếu ánh sáng mờ mờ trên mặt ca. Nơ. Dơ. Và người đứng đối diện vơ. Sơ. Hắn. Cả bốn đứa chúng tôi lạnh toát sống lưng. Đúng là Xuân thật. Lơ tê hơ bức bối. Khẽ dơ, dơ quy, quy, o, gơ đẩy trong lùm cỏ. Tên Xuân tinh quái hình như đã phát hiện ra cái gì đó khác thường. Ồ ca, nơ, dơ cậu có chắc hôm nay chỉ có mình cậu đến cô đấy. Xuân nhíu mày, ngờ vực nhìn về phía bụi cỏ chúng tôi đang nấp. Đương nhiên chỉ có một mình tôi thôi. Cả, nơ, dơ. Nhìn Sun cô chút biểu cảm. Nói luôn mà chẳng cần suy nghĩ. Lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ gọi thêm vài người nữa đến đây để chứng kiến tôi và đứa mưu mô như cậu hợp tác vơ. Sơ. Nhau như thế nào sao? Sun nhớn mày. Sau đó cười rõ to. Ha ha ha ha. Ca nơ dơ cậu hài hước thật. Nhưng mà thế cũng tốt, tôi cũng chỉ muốn nhanh nhanh có đức kho báo thôi. Nếu kéo nhiều người vào cuộc, lúc chia chắc cho nhau phiền lắm, và lại tôi cũng thấy tiếc của. Cái kho báo, lơ, tê, hơ, cắn chặt môi, cố kìm lửa giận đang cháy đùng đùng, người hắn run lên bần bật. Đừng nhiều lời. Cả. Nơ. Dơ. Lạnh lùng nhìn Xuân. Ném một tờ giấy về phía đó. Bản đồ hình các cung hoàng đạo tôi vẫn chưa giải được. Nhưng tôi đã làm theo lời cậu đăng ký tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự này. Đây à, giấy giới thiệu thầy hiệu trưởng Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. À. Cho tôi. Thế hà. Xuân mở tờ giấy ra xem. Vẻ mặt rất hài lòng. Làm tốt lắm ca. Nơ. Dơ. Những việc cậu làm đều thành công ngoài sức tưởng tượng. Ha ha ha. Hữu tụ. Thế này là sao? Tô Cơ cô rú nổi bình tĩnh nữa. Hốt hoảng quay sang hỏi nhỏ. Tôi nhíu chặt mày, cô trả lời trong lòng càng thấy rối rắm. Hóa ra chuyện ca, nơ, dơ bí mật điều tra về kho báu là có thật. Nhưng điều tôi cô thể ngờ là giả lại câu kết vơ sơ xun làm chuyện này. Tại sao vậy? Tại sao ca nơ dơ lại làm như vậy? Rất tốt. Xun mỉm cười ném lại tờ giấy cho ca nơ dơ. Có bộ óc thiên tài như cậu trợ giúp, tôi thấy an tâm hẳn lên. Thực ra mơ sơ đầu tôi định tối nay đến đây khảo sát thử xem thế nào. Biết rồi. Có điều cậu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Quên chuyện cậu đã hứa với tôi. Cả. Nơ. Dơ. Lạnh lùng cắt ngang lời Xuân. Khinh khỉnh nhìn hắn. Dù sự thật đã phơi bày ra trước mắt, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của ca nơ dơ, tim tôi như bị rớt xuống đáy vực thẳm. Ca nơ dơ lơ tì hơ, tức đến run người, rú ầm lên như một con thú hoang, nhảy sổ đến lơ tì hơ. Đợi đã, tôi giơ tay ra muốn ngăn lơ tì hơ lại, nhưng ai dè bị cái tên khỏe như voi này kéo theo luôn. Thế là ngã chúi ra khỏi bụi cỏ. Hữu tụi, hữu tụi, bà cô sao chứ? Tô Cơ và Hiểu Ảnh thấy tôi ngã sóng xoài, hốt hoảng nhảy bổ ra chỗ tôi, dìu tôi đứng lên. Thế là cả bốn đứa chúng tôi đều bị lộ tẩy, đứng lù lù trước mặt Xuân và ca nơ dơ. Huyền, sao cậu lại ở đây? Thấy lơ tì hơ từ sơ u vinh quy quy u nơ gơ ở đâu nhảy ra cả nơ dơ, giật nảy mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẻo của tôi, ánh mắt hắn bỗng bối rối. Vụt. Tờ giấy trong tay ca nơ dơ bị rơi xuống đất. Hữu tụi. Hừ. Cậu phải thấy mừng vì tụi này đều có mặt đông đủ ở đây mơ. Sơ. Đúng. Nếu cô ai cũng bị cậu ca u vinh quy quy à mà chẳng biết hết lơ tì hơ, tức đến nỗi mặt đỏ gay, lao như điên đến túm lấy cổ ca nơ dơ. Tại sao lại làm thế? Rõ ràng cậu biết tên Xuân khốn khiếp là kẻ đã hãm hại Vũ Gia nông nỗi đó, vậy mà cậu vẫn câu kết vơ sơ. Hắn tìm kho báu. L tờ hờ. Bình tĩnh đã, có cứ từ từ nói. Tôi giật tay khỏi Tô Cơ và Hiểu Ảnh, định chạy đến can. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của ca nơ dơ, tôi xứng lại. Ôi trà. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn vẻ đều đến đông đủ cả. Xuân sơ dơ quy quy u vinh quy quy u nơ gơ lên khỏi thành giếng, khẽ phủi bụi trên tay, sung sướng ra mặt nhìn tôi cả nơ dơ. Việc của chúng ta đã bàn xong, tôi cô ở lại làm phiền bạn bè mấy ngơ tâm sự vơ sơ nhau nữa. Tôi đi trước đây. Đợi đã. Lơ tê hơ bỗng buông cổ áo ca nơ dơ ra chạy sông sộp đến chỗ Xuân. Xuân, tao nói cho mày biết, ngày nào lơ tê hơ này còn sống, mày đừng hòng chạm một ngón tay y vào kho báu ở đây. Mày chính là hung thủ hại chết Vũ. Thằng khốn. Ha ha ha ha. Đừng kích động thế anh bạn. Xuân cười tỉnh bơ. Lắc lắc đầu. Giơ tay ra giữ khoảng cách vơ. Sơ. Lơ. Tì. Hơ. Nhất định tôi sẽ có được kho báu. Còn vụ hại chết Vũ. Ha ha ha. Chưa có đủ chứng cứ thì dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Có ăn nói hàm hố nhé. Dù gì tôi cũng là thần tượng của bao nhiêu ngơ. Tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhỏ danh dự người khác. Đồ khốn. Xuân chọc lơ tê. Hơ tức đến phát điên. Huyền vung tay định đấm thẳng vào mặt Xuân. Ai dè hắn né dễ dàng như cô. Hắn chẳng thèm để tâm đến sự uy hiếp của lơ. Tê. Hơ. Cười nhạt một tiếng rồi đi thẳng ra chỗ tường bao. Biến mất hút trong bóng tối. Tức tức quá. Lơ tê. Hơ cô cam tâm. Gào lên. Hiểu Ảnh và Tô Cơ cũng lúng túng, cô biết nên làm KNG. Lơ. Tì. Hơ. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm quay người bước đến trước mặt ca. Nơ. Dơ. Kẻ nãy hơ vẫn im thin thít. Cả. Nơ. Dơ. Cậu giải thích đi. Chuyện này là thế nào? Ca. Nơ dơ đứng lặng lẽ dưới ánh trăng mờ mờ. KNG. Tôi và cậu là anh em tốt của nhau. Có mà cô dám nói hả? Lơ tê hơ như ngồi chây đống lửa thở gấp hơn. Cả. Nơ. Dơ. Ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mặt lơ. Tê. Hơ. Sau đó quay ngoắt sang một bên. Chẳng có phải giải thích cả. Cậu là thằng tồi. Lơ tê hơ nổi điên túm lấy cổ áo ca. Nơ dơ tại sao lại làm thế hả? Tại sao lại đi giúp tên Xuân khốn khiếp đó? Cậu có biết mơ đang làm cô? Dừng tay lại. Lơ tê hơ. Đừng làm thế. Tôi vội lao đến, cố sống cố chết ôm khư khư nắm đấm của tên Huyền. Tôi cô muốn nhìn thấy ca, nơ, dơ, bị thương. Tiểu Huyền Huyền. Dạ. Phu phu phu phu. Thấy tình hình căng như dây đàn. Hiểu Ảnh rồi dơ. Tì. To. Cơ mím chặt môi ôm đầu Hiểu Ảnh. Hoang mắc nhìn tuổi tôi. Cô biết nên nói KNG. Dù bất kể ai đồn thổi về cậu, tôi cũng cô tin tuyệt đối cô bao giờ tin. Tôi chỉ tin lời nói của một mình cậu. Lơ. Tì. Hơ. Hít sâu. Nhìn chằm chằm vào mắt ca. Nơ. Dơ. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Si chết của Vũ có liên quan đến cậu cô. Ca nơ dơ cúi đầu nhìn xuống đất. Sau đó chỉ mỉm cười. Nhưng hình như cô muốn trả lời. Nói đi. Cậu nói đi chứ. Tại sao cô nói hết? Lơ tê hơ. Dùng hết sức lay mạnh vai ca nơ dơ. Mắt lơ tê hơ. Vằn đỏ vì tức giận. KNG. Có phải ngay từ đầu cậu đã bắt tay vơ sơ Xuân để tìm mọi cách có được kho báu rồi cùng Xuân hại chết Vũ? KNG vẫn cô nói nửa cậu chỉ đăm đăm nhìn lơ tê hơ. Là cậu lẽ nào đúng là cậu ư? Lơ tê hơ dường như hiểu ra tất cả. Nhưng hắn cô thể chấp nhận sự thật này, cả người mềm nhũn ra, giọng nói run rẩy. Lơ tê hơ khóc. Sự đau đớn và phẫn nộ của cậu ta như hòa cùng dòng nước mắt chảy tuôn. Cả. Nơ. Dơ. Tôi cũng tuyệt vọng khi thấy lơ. Tì. Hơ. Như vậy. Nhưng vẫn cố sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Thằng trước ca. Nơ. Dơ. Nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng. Cậu đừng nói thế. Cậu nói đi chứ. Mau giải thích vơ sơ mọi người đi. Còn phải giải thích nữa. Lơ. Tì. Hơ. Nắm chặt tay. Cố kìm nước mắt lại. Quay sang nhìn tôi. Sự thật rành rành ra thế này. Còn để nói nữa hả? Là cậu ta. Chính cậu ta. Chỉ vì muốn có kho báu mà ấm nút mở cửa chặn nước ngầm. Cậu ta đã hại chết Vũ. Chính cậu ta là hung thơ. Tâm trạng kích động tột độ của lơ tê hơ như truyền sang tôi. Tôi quay lại, nghi hoặc nhìn ca, nơ, dơ. Còn Kim Ai Dạ vẫn lạnh như một tảng băng, đứng im ở chỗ cũ, cô chịu lên tiếng, dường như mặc nhận tất cả. Ca, nơ, dơ. Cậu mà là hung thủ hại Vũ. Lơ, tê. Hừ, như con thú hoang bị thương, gào lên trong đau đớn trước mặt ca. Nơ, dơ, cậu biết cô, cậu còn đáng ghê tởm hơn cả tên Xuân dơ, dơ quy quy y o. Uổng công lúc còn sống, Vũ đối xử tốt vơ, sơ cậu, nhưng cậu là thằng vong ăn bội nghĩa. L, tờ, hờ. Dừng tay lại. Lơ tê hơ đã mất hết lý trí. Vung tay đấm ca nơ dơ. Tôi. Tô Cơ và Hiểu Ảnh định lao đến ngăn lại. Nhưng cô hiểu sao chân tôi như bám rễ ở một chỗ. Cô tài nào nhúc nhích được. Bốp. Tôi mở mắt to chứng kiến cảnh ca nơ dơ ngã xuống đất vì cú đấm đầy phẫn nộ của lơ tê. Hơ. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại. Ca, nơ, dơ, tôi phải trả thù cho Vũ. Tôi phải đánh chết cậu. Đấm ca. Nơ. Dơ. Một cú xong. Lơ. Tì. Hơ. Vẫn chưa hạ giận. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tay định đấm thêm phát nữa. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Lao ngay đến che cho ca. Nơ. Dơ. Dù vẫn còn nuôi chút hy vọng mong manh nhìn hắn. Cả. Nơ. Dơ. Nói đi, hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện. Tại sao cậu lại giúp tên Xuân tìm ra kho báu? Chắc cậu có nỗi khổ tâm đúng cô. Cả. Nơ. Dơ. Hơi sững ngơ. Nhưng sau đó từ từ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Dậy chùi vệt máu ở khóe miệng. Ngẩng cao đầu nhìn thẳng bốn ngơ chúc tôi. Lạnh ca. U. Nơ. Nói. Tôi chẳng có gì để nói cả. Ca. Nờ. Giờ. Cậu cả ngơ tôi nhún ra. Cô còn chút sức lực. Tôi tuyệt vọng nhìn ca. Nơ. Giờ. Đây có đúng là ca. Nơ. Giờ. Mà tôi biết cô. Có đúng là hắn cô. Lơ. Tì. Hờ. Dường như bị rút hết sức lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Cả. Hơ. To. y. Người loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, cười nhạt. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi Tô Hữu Tuệ. Cô còn để nói nữa cô. Cả nơ dơ. Hắn chỉ là con sói đội lốt người. Cô cần phải tê hơ to gơ cảm vơ sơ. Loại người này. Phơ phơ phơ. Ca nơ dơ khẽ cười rồi ngồi thẳng dậy. Sự phẫn nộ của chúng tôi chẳng ảnh hưởng đến hắn. Ánh trăng dường như cô muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nên đã chui đầu lẩn trốn vào bầu trời đêm. Ba bóng người đứng bên chiếc giếng cổ bị nhấm chìm giữa bóng tối cũng giống như tâm trạng của từng người lúc này. Chết rồi. Hình như có bảo vệ đến. Tô Cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn và tỏ vẻ sợ hãi đến mức nín thở kéo Hiểu Ảnh chạy về phía tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt nhỏ đang dõi ra thì có ánh đèn pin đang chiếu tới. Mau chạy thôi. Tôi hốt hoảng lôi tên lơ tê hơ vẫn đang điên tiết vơ sơ cơn tanh bành chạy về phía tường bao. Còn ca nơ dơ thì sao? Hiểu Ảnh chần chừ nhìn ca nơ dơ vẫn ngồi im trên đất. Tim tôi giật thót, dừng bước lại. Mặc xác cậu ra. Đáng đời. Lơ tê hơ. Hậm hực nhìn về phía lơ. Cả nơ dơ. Dùng giọng nơ to bê y. Rất vô tình cảnh cáo chúng tôi. Cả nơ dơ quay lưng về phía chúng tôi nên tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Lơ tê hơ kéo tôi chạy một mạch đến chỗ tường bao. Tôi cũng chạy như bay theo mọi người mà cô hề quay đầu lại. Chạy thoát khỏi khu biệt thự số 23, bỏ lại một mình ca, nơ, dơ. Dạ. Là cậu thật ư? Cô ngờ lại là cậu. Sao có thể là cậu cơ chứ? Ba chúng ta thân thiết như anh em ruột, sống chết có nhau. Đều là tam đại thiên vương lừng lấy Trường Sùng Dương. Tôi điên cuồng xua đi ý nghĩ đó. Nhưng sự im lặng đến tàn nhẫn của cậu chẳng khác nào cái tát quất thẳng vào mặt tôi. Nhưng kỳ lạ là tôi lại thấy đau đớn tận cùng trái tim bi, lăng thần huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz46 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 9. Chương 2. Đôi cánh thiên sứ bóng đêm dưới ánh mặt trời. Đại điểm. Lớp 11E hội trường trường Minh Dương lầu Vọng Tinh bến xe buýt trên phố Enzo nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Trấn Dực. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Ô Ne. Hôm nay Kim Nguyệt Dạ có đến trường không? Chẳng biết tối qua hắn có bị làm sao không? Cả đêm qua tôi cứ vật qua vật lại, không sao chợp mắt được. Tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Kim Nguyệt Dạ giấu riêng chuyện gì. Tại sao hắn lại không chịu nói ra? Tôi đặt phịch ba lô xuống, ngồi ngơ ngẩn gần đài phun nước. Ngước nhìn bầu trời xanh thắm không một gợn mây. Thở dài não nề. Chào bạn. Phiền bạn chỉ giúp tôi phòng giáo vụ ở chỗ nào được không hả? Ai vừa hỏi vậy? Chỗ đài phun nước này là cứ địa bí mật của tôi. Sáng sớm có rất ít người qua lại đây mà. Phòng giáo vụ ư? Tôi ngây người ra.